Em nói khẽ, đừng nói nữa. Môi sát môi, trời như lửa. Tay run nhẹ, tim em đập khoảng cách một hơi là mất dạng. Đừng nói cho em nghe tiếng thở. Đừng hứa chạm nhau đi rồi sợ. Forbidden touch, cứ thế chạm lên trên da em. Đừng nói gì thêm. Nụ hôn chất xuống từng cơn rung mình. Đã sai nhưng em vẫn tin. Forbidden touch, giữa bóng tôi chẳng ai nhìn thấy. Đừng nói cho đêm này cháy. Mãi môi da ấm, ly rượu đắng trôi trên lưỡi thầm. Anh rửa sát gió mặn môi, lời chưa kịp ra thành tiếng rơi. Em tóm bao phong sương mà bỏ. Em chờ đi mẹ bỏ. Ta bush khi search in mọi khi nó spa. Open that hood hole. Đừng nói cứ để lòng ta trả lời. Đừng hứa, hứa thêm chỉ càng dối. Forbidden touch, cứ thế chạm lên trên da em. Đừng nói gì thêm. Nụ hôn chưa xuống từng cơn rung mình. Ta sai nhưng em vẫn tin. Vào đôi bàn tay.